Cửu vực kiếm đế, chương 2882, vô tận hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Này một đám hư không nhân tộc, tại nói chuyện với nhau sau khi, chính là thân hình lóe lên, lại lần nữa biến mất tại vô tận trong hư vô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tận hư vô một bên khác, một khối to lớn trong đại lục, hư vô chi lực, một mực bao phủ tại cái này nhất phương đại lục, trong đất, đều là ẩn chứa thuần túy hư vô chi lực. Loại này hư vô chi lực, không chỗ nào không xâm nhập, cơ hồ sẽ ảnh hưởng tất cả trong đó sinh linh, thậm chí là cải biến nhất phương hoàn cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại bỉ ngạn đại đảo vô tận trong hư vô, dạng này đại lục vậy cũng không khó lấy tìm kiếm. Bây giờ bỉ ngạn đại đảo, kỳ thật chỉ là thượng cổ thời đại chân chính bỉ ngạn đại đảo trong đó một bộ phận nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỉ ngạn đại đảo tuyệt đại bộ phận, kỳ thật đều theo thượng cổ thời đại một trận chiến, triệt để vỡ vụn, trong đó rất nhiều khu vực, đều là tiến vào vô tận trong hư vô. Cho nên tại vô tận trong hư vô, muốn tìm được dạng này một tòa đại lục, cũng không phải là một việc khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này một tòa đại lục ở bên trên, một chút nhìn sang, còn có thể nhìn thấy không ít đã từng kiến trúc phế tích. Loại này phế tích, đều là từng tại bỉ ngạn đại đạo bên trong thành lập tông môn, lưu lại hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thượng cổ thời đại, bỉ ngạn đại đạo phồn hoa nhất thời điểm, tại bỉ ngạn đại đạo bên trong, đều là thành lập cái này không ít tông môn. Mà theo thượng cổ thời đại đại chiến, bỉ ngạn đại đạo vỡ vụn, những tông môn này cũng đã trở thành trong mộng tan vỡ một dạng tồn tại, biến mất tại trong dòng sông lịch sử, thậm chí là ngay cả rất nhiều trong cổ tịch, cũng chưa từng có bọn hắn ghi chép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy chỉ có dựa vào lấy đổ nát thê lương, mới đó có thể thấy được tại cái này một tòa đại lục ở bên trên, đã từng vậy thành lập cái này nhất phương tông môn. Vô tận hư vô, là bình thường sinh linh căn bản là không có cách bước vào địa phương. Cái này ở khắp mọi nơi hư vô chi lực, hội ăn mòn võ giả thân thể, cho nên cho dù là tiên tôn, cũng không dám bước vào cái này vô tận trong hư vô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này vô tận trong hư vô tồn tại sinh linh, chính là chỉ có vốn là tại bỉ ngạn đại đạo vô tận trong hư vô đàn sinh ra hư không thú, cũng đã là nhận lấy hư vô chi lực ăn mòn hư không nhân tộc. Bất quá hư không thú hang ổ, chính là tại loạn thần hải bên trong, ngày bình thường rất ít sẽ rời đi loạn thần hải bên trong, mà hư không nhân tộc số lượng lại là cực kỳ thưa thớt, dựa theo tinh linh thành chủ cho sở phong miên tư liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ hư không nhân tộc số lượng, vậy bất quá mấy trăm vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cái này hư vô chi lực, cũng không phải bất luận cái gì một tên võ giả đều có thể tiếp nhận, thậm chí là tự thân cùng hư vô chi lực cùng tồn tại, từng tại bỉ ngạn đại đạo bên trong sinh hoạt võ giả, chừng ngàn vạn hơn trăm triệu nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng chân chính có thể từ trong đó sống sót, thân thể nhận hư vô chi lực ăn mòn mà bất tử, cũng chỉ có mấy trăm người. Mấy trăm tên hư không nhân tộc, phân tán tại vô tận trong hư vô, cơ hồ là rất khó đụng phải. Sở Phong Miên tại vô tận trong hư vô loạn truyền, mãi cho đến tìm kiếm được chỗ này đại lục làm điểm dừng chân, hắn đều không có đụng phải qua cái khác hư không nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này hư vô chi lực, thật là vô cùng khó chơi. Sở Phong Miên đáp xuống cái này trong đại lục, chính là tìm được một cái coi như hoàn hảo cung điện, đi vào trong đó, Tô Hà vậy đi theo Sở Phong Miên bên cạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư vô chi lực, hội ăn mòn hết thảy. Một khi là bị hư vô chi lực ăn mòn sinh linh, cơ hồ đều là chỉ có một cái giải quyết, đó chính là vẫn lạc. Chân chính có thể khiêng qua hư vô chi lực ăn mòn hư không nhân tộc, dù sao cũng là số ít, hơn 100 triệu võ giả, cuối cùng mới bất quá mấy trăm vị hư không nhân tộc, liền nhìn ra được đây rốt cuộc nhiều khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Sở Phong Miên cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, hắn đem một cỗ lực lượng, gắt gao thủ hộ cái này thân thể, để cái này hư vô chi lực, không cách nào xâm nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Một bên khác Tô Hà, lại là không có có thể ngăn cản hư vô chi lực phương pháp, Sở Phong Miên liền là vậy chỉ có thể phân ra lực lượng, đến giúp đỡ Tô Hà ngăn cản hư vô chi lực ăn mòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thực lực, đã là đủ để so sánh rất nhiều tiên đế, hư vô chi lực đối với hắn ăn mòn ngược lại là còn tốt. Nhưng là một bên khác Tô Hà bên kia tình huống, lại là không được tốt lắm. Sở Phong Miên vận chuyển ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, mới xem như hoàn toàn ngăn cản hư vô chi lực đối với Tô Hà ăn mòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, có thể nói là Sở Phong Miên trong thân thể lực lượng mạnh nhất một trong, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hư vô chi lực ăn mòn. Với lại dạng này ngăn cản hư vô chi lực ăn mòn, Sở Phong Miên trong thân thể ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều hội đại lượng tiêu hao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là Sở Phong Miên, cũng có chút không chịu đựng nổi. Sở Phong Miên tại thử các loại phương pháp về sau, lại là phát hiện một loại sức mạnh, có thể hoàn mỹ ngăn cản hư vô chi lực ăn mòn, đó chính là kiến mộc lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiến mộc lực lượng, tựa hồ là đối với cái này hư vô chi lực, có một loại trời sinh khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên mặc dù cũng không rõ ràng liền, đây rốt cuộc trong đó là quan hệ như thế nào, nhưng là cuối cùng cũng là tìm được một loại đối kháng hư vô chi lực phương pháp. Hắn đem kiến mộc chi lực ngưng tụ, biến thành một kiện trường bào, khoác ở Tô Hà trên thân, xem như hoàn mỹ đem hư vô chi lực chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng là giải quyết hư vô chi lực phiền phức, Sở Phong Miên cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Tô Hà ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cũng vô cùng thương, trầm mặc cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trên đường đi, vậy nói cho Tô Hà liên quan tới tinh linh thành chủ nói cho hắn biết sự tình, cùng Sở Phong Miên một chút suy đoán. Những việc này, lúc đầu Tô Hà là sẽ không tin tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Atula đột nhiên xuất thủ tập kích, cùng những hư không nhân tộc đó đối đãi nàng thái độ, lại giống như là Sở Phong Miên nói tới một dạng. Chỉ là trong lúc nhất thời Tô Hà cũng có chút không thể nào tiếp thu được, nàng lại bị thiên binh Tô gia tới làm là một cái mồi nhử, thậm chí nói là một cái tế phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái vì bắt thần sát huyết nhận tế phẩm, nàng nhiệm vụ liền là hy sinh, sau đó để thiên binh Tô gia cùng phiếu miểu thần cung liên thủ, đem thần sát huyết nhận bắt lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với thiên binh Tô gia, Tô Hà mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng nàng cũng coi là đi tới ba đại thánh vực về sau, chính là một mực sống ở thiên binh Tô gia bên trong, vốn cho rằng thiên binh Tô gia chỉ là muốn coi nàng là làm một cái thẻ đánh bạc, đem đổi lấy phiếu miểu thần cung ủng hộ. Nhưng không nghĩ tới, thiên binh Tô gia kế hoạch lại là như thế hung ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Hà an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt vậy lộ ra ảm đạm. Sở Phong Miên cũng không có đi quấy rầy nữa Tô Hà, hắn chỉ là nói cho Tô Hà hết thảy tình hình thực tế, về phần chuyện khác, liền muốn Tô Hà mình đi xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, từ hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên lấy ra một cái cổ quái cây sáo. Cái này cổ quái cây sáo, chính là Sở Phong Miên trước đó từ cái kia hai tên hư không nhân tộc trong tay cướp tới, danh xưng hư không nhân tộc nhất tộc chí bảo, ngự thần địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không nhân tộc có thể khống chế hư không thú, chỗ bằng vào liền là cái này ngự thần địch. Cái này ngự thần địch chỗ có thể khống chế, cũng không chỉ là hư không thú, ngay cả Atula, loại này từ vô tận trong hư vô đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ, đều có thể khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên đối với cái này ngự thần địch, Sở Phong Miên cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao đây chính là ngay cả Atula đều có thể khống chế chí bảo. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.